Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, đưa ra thị trường tiêu thụ. Lúc này Cung Vĩ, nội tâm lại là vui vẻ lại là sầu. Vui mừng chính là từ lần trước lúc sau, lão bà hắn vậy mà liền mang thai, cái này đo đạc ra tới kết quả, thế nhưng mà đem Cung Vĩ cho cao hứng hỏng. Sầu chính là, hắn phương diện kia lại không được, mấy ngày gần đây nhất phu thê sinh hoạt rất không hài hòa. Lão bà hắn chính là lại cùng hắn vỗ bàn, còn có lão bà hắn có mang thai, hắn trong nhà càng là đại khí không dám ra. Tả Dương tiên sinh, lần trước sự kiện kia, Cung Vĩ chính là ấp úng, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Lần trước, ngươi bởi vì ngoài ý muốn, ngộ trúng xuân dược, ta là có trách nhiệm. Bất quá, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đó là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Tả Dương lúc này không thèm che giấu, rất là thẳng thắn chi tiết nói. Luật sư, lần trước cái kia chuyện ngoài ý muốn, Tả Dương thật là hẳn là phải chịu trách nhiệm. Tả Dương cũng không đến mức nói muốn trốn tránh. Nếu như là tạo thành không tốt hậu quả, Tả Dương cũng là nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Ta biết, Cung Vĩ chính là liên tiếp kinh hỉ thẳng gật đầu. Cái kia, ta yêu một gậy chùy, quả thật liền là thần tiên dược. Hiệu quả như thế nào? Hắn thế nhưng mà tồn tại bản thân thể nghiệm, không chỉ là không có tác dụng phụ, ngược lại cho hắn thân thể mang đến tốt đẹp phản ứng. Liên tục 2-3 ngày long tinh hổ mãnh, chỉ là đáng tiếc, lưỡng 3 ngày sau đó, thân thể của hắn lại trở về ngày xưa giống nhau. Tả Dương tiên sinh, ta lần này tới, chính là đặc biệt vì cảm tạ ngươi. Cung Vĩ chính là hưng phấn xoa xoa tay, đem quà tặng phóng tới Tả Dương phía trước. Ân, cảm tạ ta. Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Trung Tiểu Hắc, ta yêu một gậy chùy, chẳng lẽ còn có chuyện tốt phát sinh sao? Chính là, Tả Dương tiên sinh, ta cùng lão bà ta vẫn luôn nghĩ muốn một cái hài tử, nhiều mặt cầu y hỏi dược đều là không thể đạt được ước muốn, lần này lại là mang thai. Cung Vĩ trên mặt cười ngây ngô lấy, lại là hạnh phúc giống như đứa bé. Hắn mấy năm này cho tới nay quấy nhiễu cuối cùng là giải quyết. Lão bà mang thai hài tử, đối cha mẹ cũng có bàn giao, hắn nửa đời sau cũng có chạy đầu. Cái gì? Tả Dương nghe lúc này liền kinh sợ, chính là lộ ra vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Tiểu Hắc, ta yêu một gậy chùy, còn có loại này công hiệu thần kỳ sao? Vậy mà có thể trị liệu không dưỡng không dục. Tả Dương tiên sinh, ta lần này tới còn có một cái mục đích, liền là, ngài cái kia dược còn có không? Cung Vĩ chính là nhăn nhăn nhó nhó, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, lúc này chính là đem mặt cho nghẹn hồng. Nhớ hắn một người trung niên đại thúc, đang tại người trẻ tuổi mặt, lại là đòi hỏi phương diện kia dược, quả nhiên là xấu hổ vô cùng a. Bất quá ngẫm lại loại kia thần kỳ hiệu quả, cùng với trong nhà vỗ bàn hung bạo tính tình lão bà, Cung Vĩ cũng chỉ có kiên trì đem lời nói ra miệng. Ngươi cảm thấy, thuốc này sau này đưa ra thị trường tiêu thụ có thể hỏa sao? Tả Dương lúc này chính là phân phó Huyền lão, đi đem Tiểu Hắc đề luyện ra tới. Ta yêu một gậy chùy, mang tới, cùng lúc đó, hắn cũng làm lên thị trường điều tra nghiên cứu, muốn nhìn xem, bản thân dùng thử Cung Vĩ, đối. Ta yêu một gậy chùy, hộ khách thể nghiệm thỏa mãn độ như thế nào? Cái này, ta yêu một gậy chùy, thế nhưng mà liên quan đến toàn bộ sủng thú gia tộc. Sau này tài phú tăng trưởng trọng yếu nhất, một khi đại hoạch thành công, vậy thì tương đương với chính là ngồi ở trong nhà đếm tiến hóa dịch, tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Cái gì? Thuốc này sẽ đưa ra thị trường tiêu thụ? Cung Vĩ lúc này chính là cả kinh trực tiếp đứng lên. Tâm tình chính là tương đương kích động. Hỏa a, nhất định có thể hỏa bảo toàn cầu. Tả Dương tiên sinh, người thuốc này nếu như có thể đưa ra thị trường, đây tuyệt đối là người trong thiên hạ tin mừng a. Đem vì xây dựng hài hòa xã hội, làm ra to lớn cống hiến. Cung Vĩ chính là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Thuốc này hiệu quả đến cỡ nào hào, hắn thế nhưng mà đích thân thể nghiệm qua, mà không chút nào khoa trương nói. Đây là một đời thần dược. Phản ứng kịp Cung Vĩ, nhìn Tả Dương ánh mắt cũng biến, trừ cái kia cảm kích bên ngoài, còn mang theo không gì sánh được kính trọng. Hắn có thể tưởng tượng, thuốc này nếu như vừa đưa ra thị trường, sẽ hỏa bạo tới trình độ nào. Như vậy ngồi ở trước mặt hắn người trẻ tuổi này, lại đem trở thành một cái như thế nào thời đại nhân vật, sẽ có được như thế nào tài phú khổng lồ, sáng lập một cái như thế nào truyền kỳ. Đây chính là một đời dược thần a, quả thật không thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, Cung Vĩ liền hô hút đều dồn dập vài phần, phảng phất giống như là có một cái thiên đại cơ hội bày ở trước mặt mình. Huyền lão từ nhỏ hắc chỗ đó lấy tới chính là một cái tiểu bình thủy tinh, đi qua tiểu hắc đối, ta yêu một gậy chùy, tinh luyện kỹ thuật thuần thục nắm giữ, dĩ nhiên chính là đem cái kia làm thành đủ mọi màu sắc tiểu viên thuốc. Thuốc này bảo ta yêu một gậy chùy, một lần một miếng là được. Tả Dương đem bình nhỏ đưa cho Cung Vĩ, nhịn không được chính là khóe miệng giật giật, nghĩ đến cái này rối loạn bên trong tao khí danh tự. Tả Dương liền không nhịn được muốn cho nhà mình cậu tử một gậy chùy. Thật sự là một chút văn hóa không có, ta yêu một gậy chùy. Cung Vĩ tiếp nhận bình nhỏ, lúc này chính là sững sờ, nghĩ đến chính mình lúc trước uy phong bát diện lều nhỏ, nhất thời cảm giác cái tên này rất chuẩn xác a, vẫn thật là như cái tiểu chày gỗ nha. Tả Dương tiên sinh, người xem số tiền này, cầm đến dược. Cung Vĩ lúc này nhịn không được hơi có chút kích động, cả người đầu óc đều là mộng bức, hắn đã không thể chờ đợi được nghĩ muốn về đến nhà trọng trấn Phu Cương. Không cần tiền, ngươi chỉ cần viết một phần kỹ càng thể nghiệm báo cáo, 2 ngày nữa giao cho ta là được. Tả Dương chính là không thèm để ý chút nào phất phất tay. Cái này một ít cái chai dược có thể bán mấy cái tiền a? Lạm phát nghiêm trọng như vậy, cũng không biết muốn bán bao nhiêu mới đạt đến một giọt tiến hóa dịch. Tả Dương tiên sinh, cái này, ta yêu một gậy chùy, đại khái lúc nào thời gian đưa ra thị trường? Ngài đăng ký công ty cùng độc quyền sao? Dược phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ, có quan hệ thủ tục làm được sao? Cung Vĩ hiện tại càng quan tâm chính là vấn đề này. Hắn cảm giác nếu như mình có thể bắt ở cơ hội lần này, tương lai nói không chừng có thể xoay ngược lại nhân sinh. Không có, cái gì cũng không kịp nghĩ, cũng cái gì cũng không kịp xử lý. Tả Dương vô ngữ lắc lắc đầu nói, bị Cung Vĩ hỏi được chính là sững sờ, lúc này chính là bất đắc dĩ buông buông tay. Tả Dương hiện tại trong tay liền có dược, cùng với có đưa ra thị trường tiêu thụ ý nghĩ, cái khác chính là không có cái gì. Chỉ thấy Cung Vĩ nghe, lúc này liền là nhãn tình sáng lên, kích động đến hô hấp đều có chút dồn dập, chính là không thể chờ đợi được đem chính mình một chút ý nghĩ nói ra. Cầm đến dược, một phân tiền không tốn, Cung Vĩ đều không biết mình là như thế nào đi ra sân nhỏ cũ kỹ. Đi tại trên đường cái gió thổi qua, hắn đầu óc mới dần dần tỉnh táo lại, lúc này chính là lấy điện thoại di động ra cấp một chiếc điện thoại. "Uy, Trương tổng sao?" "Ân, không phải biệt thự sự tình, có cái đại hảo sự, ta muốn tìm ngài một mình nói chuyện." Cung Vĩ làm bất động sản tiêu thụ một chuyến này, đã là làm mười mấy năm. Sự nghiệp bên trên thường thường không có gì lạ, cũng không có gì tương lai, càng khuyết thiếu một loại kích tình cùng nhiệt huyết. Hắn cảm thấy lần này là cái cơ hội, một cái thiên đại cơ hội, hắn còn muốn đụng một cái. Hơn nữa cái này thiên đại cơ hội liền đặt ở trước mắt hắn. mà cho hắn cơ hội này quý nhân chính là Tả Dương. P.S. Cái này nữ chủ ta tốn tâm tư a, cũng không có đập ra điểm bọt nước, phản ứng bình thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.